Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2571, lôi đình ra tay, rầm, long hạt quỷ một chân trên đất, cả người run lẩy bẩy, bàn tay của hắn bị dẫm bạo, chỉnh cánh tay đều ở rạn nứt. A, nam tử mặc áo đen phát ra dữ tợn tiếng gào thét. Nó không nghĩ tới đạo chủ tới liền bạo phát trạng thái mạnh nhất, bị đánh không ứng phó kịp, bàn tay đều bị dẫm bạo. Trước mặt hắn đạo chủ quả thực chính là một cái thế đại ma vương đang thức tỉnh. Người xung quanh kinh sợ, chẳng ai nghĩ tới đạo chủ đột nhiên liền làm khó dễ. Một cước kém chút dẫm chết Long Hạt, đây cũng quá bá tuyệt. Long Hạt một mạch lai lịch rất lớn, đạo chủ thật không sợ dính dáng đến nhân quả. Tên rác rưởi này, Linh Chu tiên tử sắc mặt có chút khó coi. Long Hạt sức chiến đấu không yếu, nhưng là đạo chủ quá bá tuyệt, tới liền hạ tử thủ, kém chút đem Long Hạt đạp cho chết. Bò cạp, ngươi cho ta quỳ xuống làm gì? Ai bảo ngươi quỳ? Không biết bản đạo chủ chán ghét bò cạp à? A, đạo lăng đứng ở Long Hạt trước mặt phát biểu, tự thân tràn ra khí tức lệnh hư không đều đang run rẩy. Hắn như là một khẩu thiên địa hỏa lò ở đây thiêu đốt, mạnh mẽ chấn thế, đáng ghét, ai cho ngươi quỳ xuống? Long Hạt khuôn mặt dữ tợn, lập tức bò lên giận dữ hét, đạo chủ, ngươi đánh lén có gì tài ba? Xé tan, vắng lặng đạo chủ, bàn tay trong nháy mắt giơ lên đến rồi, năm ngón tay gian hào quang cuồn cuộn, như là một khẩu tuyệt thế thiên đao ở thức tỉnh, xé rách tầng tầng hư không, bổ về phía Long Hạt đầu lâu. Phanh, Long Hạt đầu kém chút bị đánh mở. Đạo lăng một trưởng này cực đoan cương mãnh, đánh cho Long Hạt nửa tấm mặt đều muốn nứt ra, cả người một trận run rẩy, muốn trực tiếp nát tan. Đầu còn rất rắn chắc, đạo lăng nặn nặn ngón tay, bàn tay đột nhiên nắm quyền ấn, đánh giết mà lên, chặn đánh xuyên Long Hạt. Đáng ghét, một hai lần đánh lén, Long Hạt lần này phản ứng lại, củi trỏ dơ lên đến, hướng về đạo lăng đánh giết tới. Quyền đầu cứng hám, muốn chống lại đạo lăng quyền phong, đồng thời hắn một cánh tay khác mở rộng xuống, bạo phát màu đen thiên phong, đánh về đạo lăng lồng ngực. Rác rưởi, còn dám phản kích? Đạo lăng hai mặt mở to, quả đấm của hắn ở vận chuyển chí cương chí bá sức mạnh, đánh giết thương vụ đều đang run rẩy. Cú đấm này sống sờ sờ đập cho Long Hạt củi trỏ nổ tung, nửa người đều muốn nát tan. A, Long Hạt kêu thảm thiết, cả người đều phải bị đánh cho tàn phế. Hắn không gì sánh được điên cuồng hướng phía sau lui lại. Chuyện này quả thật chính là một đầu ngủ say cự long, cùng hắn chém giết gần người, hoàn toàn chính là muốn chết hành động, lại vẫn dám đi. Ngươi không phải muốn tạo hóa tiên dịch trà, bảo vật liền ở ngay đây, chạy cái gì chạy? Đạo lăng bàn tay mở rộng đi qua, một cái bàn tay lớn màu vàng óng trong nháy mắt bay lên trời, che lấp nửa bầu trời, bao trùm trụ Long Hạt thân thể, muốn triệt để xóa bỏ hắn. Húng, Long Hạt gào thét, hắn cơ thể đều ở rạn nứt. Bất quá vào lúc này, trong cơ thể nó phun trào khỏi màu đen thiên phong, cuồn cuộn âm lạnh khí tức hóa thành một cái hắc ám đại dương, trực tiếp va chạm bàn tay lớn màu vàng óng chia năm xẻ bảy. Đạo chủ, ngươi cho rằng ta không có sức chống cự sao? Trong thiên địa đứng sừng sững một tôn quái vật khổng lồ, đây là một đầu toàn thân đen thui bò cạp, dáng dấp dữ tợn, sắc bén, đuôi dựng thẳng lên, quả thực như là một khẩu kịch độc thiên mâu ở vận chuyển, đâm thủng bàn tay lớn màu vàng óng. Này bò cạp thật là đủ xấu, đạo lăng một trận chán ngán. Long Hạt cả giận nói, đạo chủ, một hai lần làm nhục ta. Ngươi cho rằng ngươi vô địch rồi à? Ta Long Hạt một mạch, há có thể là ngươi có thể bôi nhọ lại đây? Ta còn chưa từng ăn khảo bò cạp. Đạo Lăng liếc chéo Long Hạt quát lên. Ngày hôm nay ta còn thực sự muốn thưởng thức một cái, ngươi làm càn. Long Hạt phát điên, toàn thể vũ động hắc ám thiên phong. Tốc độ của nó phi thường quỷ quyệt, nhanh như tia chớp xuất hiện ở Đạo Lăng trước mặt. Đuôi trực tiếp liên xuất kích, đều có long khí đang phập phồng. Này Long Hạt một mạch trong cơ thể có chân long huyết, sức chiến đấu cực cường. Đặc biệt đuôi chính là thần binh lợi khí, nhưng là chém giết đại địch. Giết, Long Hạt ở giống to. Long Hạt đuôi phảng phất thiên mâu ngang qua đi tới, phải đem đạo chủ xuyên thủng ở trong hư không. Giết đầu của mẹ ngươi. Đạo Lăng đáy mắt vẽ ra một tia lãnh điện, hắn không ở giấu dốt, toàn thể tinh lực ầm ầm bạo phát, nhấn chìm rồi vòm trời. Chuyện này quả thật chính là một đầu nguyên thủy chân long ở xuất kích. Này đấm ra một quyền đi, hư không run rẩy, nhật nguyệt ảm đạm, mảnh này vùng cấm đều đang lay động, đánh ra đỉnh cao nhất sức chiến đấu. Đùng, ở bốn phía nhìn thấy mà giật mình dưới ánh mắt, Đạo Lăng cú đấm này chập trùng gian, thần uy như biển, trực tiếp đánh giết mà lên. Đập cho Long Hạt đuôi vặn vẹo, một tấc tiếp một tấc bắt đầu dạn nứt. A, Long Hạt sợ hãi đến vong hồn giải tán, phát ra từ sợ hãi của nội tâm. Hắn không nghĩ tới đạo chủ thân thể kinh khủng như thế, quả thực vượt qua chân long. Cú đấm này kém chút đánh chết hắn. Linh Chu tiên tử sắc mặt tâm lãnh xuống, cùng lần trước Hoàng Táng Địa so sánh, đạo chủ sức chiến đấu tăng lên quá nhiều. Ngày đó bọn họ đại chiến còn chênh lệch hai cái cảnh giới nhỏ. Hiện nay đạo chủ khai sáng ra vạn đạo kinh, bản nguyên đều tăng cường, tuyệt đối không phải hôm nay so với. Phanh, Đạo Lăng bàn chân đột nhiên giơ lên, đá bạo trời cao, mạnh mẽ đá vào Long Hạt bụng, đạp hắn ho ra đầy máu. Thân thể còn rất mạnh, Đạo Lăng có chút bất ngờ. Cái này Long Hạt thật sự có tài. Long Hạt hận muốn điên. Đạo Lăng câu nói này chính là đối với hắn thân thể lỏa làm nhục. Nếu không là hắn thân thể mạnh mẽ, vừa nãy liền bị đạo chủ một cước đạp chết. Ầm ầm, đúng vào lúc này, hoàng kim quang bạo phát, ở Đạo Lăng phía sau lưng nổ tung. Đây là một cái bóng ở vung lên một môn đại thần thông. Tay ngọc hóa thành trưởng đao, bổ về phía Đạo Lăng đầu lâu. Linh Chu tiên tử không nhẫn nại được ra tay. Một trưởng này xé rách tầng tầng hư không, vận chuyển đỉnh cao nhất sức mạnh. Ngay ở Linh Chu tiên tử ra tay trong nháy mắt, Đạo Lăng trên đỉnh đầu nổ tung. Bàn đang nằm một đầu khủng bố thần hoàng, dương cánh gian thần quang tứ xạ, như là một đầu tiền sử cự hung đang thức tỉnh. Hai đại cường giả liên thủ, các nàng không dự định đi bên trong à? Trong ao tạo hóa đã bị lấy đi, hiện tại tiên thiên đạo thể những người này đều xông vào nơi sâu xa. Chẳng ai nghĩ tới vào lúc này Linh Chu tiên tử cùng thần hoàng công chúa liên thủ giết đi tới, chặn đánh giết Đạo Lăng. Không được, cầm không đi, Thích Dung thử nghiệm thu lấy ao. Đáng tiếc cái này ao quá mạnh mẽ, ẩn chứa tạo hóa lực lượng, trên căn bản không cách nào lấy đi. Hắn nhìn một chút đạo chủ liền trực tiếp vượt qua hướng về nơi sâu xa. Hiện tại tranh cướp vũ trụ điện tạo hóa quan trọng, hai cái tiểu nương bì dĩ nhiên khiêu khích bản đạo chủ. Đạo Lăng hai mắt mở to, toàn thể khí tức như biển phóng thích mà ra. Bàn tay của hắn nắm Long Hạt đuôi, là một cái hình người binh khí, cuồng tạp hướng về trên trời dưới đất. A, Long Hạt kém chút hồi chết. Linh Chu tiên tử trưởng đao, cùng thần hoàng công chúa diễn biến đại thần thông đều là kinh thiên động địa. Nện ở long hạt trên người, để thân thể của hắn toàn diện rạn nứt. Này phá bò cạp, thân thể cũng chẳng mạnh mẽ lắm sao? Đạo lăng vung lên long hạt đập về phía thần hoàng công chúa. Đồng thời hắn ở thét dài, toàn bộ mái tóc múa tung, mắt tách giết sạch, nợ mới nợ cũ một khối toán. Thời khắc này đạo lăng khủng bố kinh thế, bạo phát đỉnh cao nhất sức chiến đấu, như là một vị võ đạo đại tông sư ở đây thức tỉnh. Tinh khí thần tăng vọt, như thần ma giáng thế, sát khí ngập trời. Hết chương.